Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồng, nói lớn hơn một chút đi. Vâng, thầy nghe rõ không? Em nói thực với thầy là đúng nhà em bị ma cà rồng hút máu đến chết. Thực sao? Đúng, thằng bác sĩ đó chính là dân Hùng Gia Lợi sang đây tị nạn. Chiều hôm qua, em đi tìm nó thì bệnh viện nói nó về Âu Châu nghỉ hè từ tối hôm qua rồi. Đúng nó là ma cà rồng. Làm gì có chuyện đó, Hồng, đừng nghĩ oan cho người ta em. Không, em nói có bằng chứng hẳn hoi, sở dĩ là chuyện thực nên em mới gọi điện thoại cho thầy chứ. Khuya hôm nay, vì thương nhớ nhà em quá, thấy trong cái cassette còn có cuốn băng Lệ Thu. Em có mở ra nghe để nhớ đến nhà em, thì nhận được cái tin nhắn của nó trước khi chết để lại. Chắc là Kim Liên nói vào buổi sáng hôm sau nào rất gần đây thôi. Em mở thầy nghe. Tiếng máy rè rè vang lên trong điện thoại, rồi giọng đàn bà thực yếu. Hồng ơi, đúng nó là ma cà rồng rồi. Tối hôm qua em thấy nó đã làm gì sau khi rút ống truyền nước biển. Nó đút ống đó vào mũi, em thấy máu từ cánh tay của em chảy ngược lên, rồi em mê đi. Trời ơi, em mệt quá. Hồng ơi, em muốn về với anh và các con, em nhớ nhà quá. Tiếp theo là tiếng hát dở dang bài Em đi lễ chùa của Lệ Thu. Tôi giận khắp người. Gió như ào ào thổi. Không biết từ đâu, ngoài cửa sổ nhà tôi hay trong điện thoại, có tiếng đập cửa, tiếng đóng cửa, rồi điện thoại bị cụp ngang. Tôi vô cùng hoang mang, lục mãi mới tìm được số phone của Hồng. Tôi gọi lại nó, giọng Hồng mệt nhọc. Alo? Hồng, thầy đây, sao điện thoại lại cúp vậy? Em cũng không biết, gió thổi tung cả cửa sổ nhà em. Ủa, mùa này bên đó mưa rồi sao? Không, bên ngoài có gì đâu. Thầy, như vậy là nhà em cũng thành ma cà rồng rồi, làm sao đây? Em có cần đóng cọc vào ngực nó không? Chắc thầy dành vụ này rồi, thầy cho em biết đi. Thực khó nghĩ, nhưng tôi gạt đi. Không sao đâu, cứ làm ma chay cho cô ấy đi. Dù sao cũng chưa đủ bằng cớ rõ ràng chứng tỏ thực sự ông ta là ma cà rồng mà. Hồng nói như không ra hơi. Không, đúng, đúng thực rồi. Thôi em làm phiền thầy nhiều rồi, mời thầy ngủ tiếp đi. Hồng cúp điện thoại, tôi gác ông nghe, thẫn thờ vì câu chuyện vừa qua, và chẳng sao ngủ tiếp được nữa. Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Thăng, báo cho biết Hồng bị giữ trong nhà thương thần kinh. Vì hôm đám ma Kim Liên, nó bỗng nổi cơn, phá quan tài của vợ ra để mang xác nàng đi. Thằng than. Thực tội nghiệp. Nó thương vợ nó, tiết độ phát khủng như vậy đó anh. Ngọc thu dọn đồ gói bánh chưng bừa bãi trên mặt sập. Những tẩu lá rong rách nát và cuống được dồn cả vào thùng rác. Lạt gói bánh còn tới hơn một bó sẽ cất đi dùng vào việc khác. Đời sống ngày nay tất cả đều hiếm hoi, kể cả mấy cái dây buộc đồ. Bốn cặp bánh chưng cũng to gần được như những chiếc bánh thời xưa, ngày mà gia đình Ngọc còn sum họp đông đủ trong những ngày Tết. Kể từ tháng 4 75, một nửa gia đình Ngọc đã di cư sang Mỹ, một nửa ở lại với những chuỗi ngày thảm thương nghèo đói. Anh em ở bên ấy cũng chỉ giúp đỡ có hạn, làm sao đủ khả năng để nuôi một nửa đại gia đình gồm 40-50 anh em, con cháu. Tết năm nay, tình trạng lại càng bi đát hơn. Gần hết năm rồi, tiền tiếp tế vẫn chưa thấy. Điều trở ngại đầu tiên chắc chắn vì vụ đổi tiền vừa qua của nhà cầm quyền khiến cho những đường dây gửi tiền như tạm thời ngưng hoạt động. Không có tiền, nhưng mẹ Ngọc, bà cụ không muốn cho đàn cháu mất niềm vui ngày đầu xuân. Quần áo mới không có, cũng tạm được. Nhưng ngày Tết thiếu bánh chưng thì thực là tội nghiệp. Đứa cháu nào cũng thèm bánh chưng và chỉ mong tới ngày Tết được ăn. Vậy sao nỡ để chúng thất vọng? Mấy mẹ con lo buồn vì không nghĩ ra cách gì để có tiền gói dăm chiếc bánh chưng. Gạo thóc thịt thà đã lên giá vùn vụt kể từ sau ngày đổi tiền. Đây chính là một hình thức cướp cạn của nhà cầm quyền cộng sản đối với đồng bào. Chị bà hăng hái đề nghị. Cô Chín đi vay đâu đi? Này mai thế nào mấy anh cũng gửi tiền về, mình sẽ trả cho họ. Ngọc lắc đầu. Em chịu thôi, bây giờ ai cũng than hết tiền cả. Nhất là năm hết Tết đến, việc vay lại càng khó hơn. Chị Tám buồn rầu. Xem nhà còn gì bán có tiền không? Nhà con may ra có thể mua được một ký thịt ba dọi trong sở. Mình chỉ cần gạo, đậu và lá rong. Anh bà góp ý. Một ký thịt có thể tạm gói đủ. Nhưng đợi đến khi mua được thịt thì chắc gói bánh không kịp ăn vào sáng mùng 1 Tết như mọi năm. Để tôi thử xoay với thằng Thìn xem sao. Mọi người đều vui. Thìn là một giáo sư trung học thời cũ. Nay hành nghề giết thịt heo lậu trong trại Bùi Phát. Bà cụ lên tiếng cười gạt đi nói. Thôi, mẹ nghĩ thế này. Mấy anh chị em hồi hộp chờ đợi. Bà cụ trỗi dậy khỏi chiếc ghế xích đu, khiến có tiếng kêu cọt kẹt vì chiếc ghế lâu ngày chưa được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net